Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, cách xù. Họ Mã nam tử mặt mày hơi nhúc nhích một chút. Cười khan nói, luyện cốt cảnh khổ luyện võ giả. Tự nhiên có thể đón lấy những nhiệm vụ này đến. Địch Đồng há to miệng, nhìn xem Lục Trường Sinh kiên nghị khuôn mặt. Không biết nên nói như thế nào. Bất quá, nghe được Lục Trường Sinh tiếp xuống một câu, lại là cảm thấy lông mày cuồng loạn, hai chân đều có chút run lên. Lục Trường Sinh nói, đa tạ các hạ thông cảm. Về sau nếu là có quỷ vật, cứ lấy tới là được. Ta Lục Áp nếu là một chút nhíu mày, chính là rùa đen con rùa. Họ Mã nam tử trong lòng oán thầm một chút, thật hắn a đồ đần một cái. Trên mặt thì là một mảnh kính ý, nói, đương nhiên không có vấn đề. Nói, hướng sau lưng nha nội nói, nghe được rồi sao, nhanh đem đồ vật buông xuống. Mỗi chiếc hắc quan đều có quỷ vật, chờ bọn hắn đem quỷ vật lấy xuống về sau. Lục Trường Sinh nhìn về phía Địch Đồng, nói, Địch huynh đệ, chúng ta trở về đi. Địch Đồng sắc mặt lúc thì đỏ trắng, giọng nói cũng có chút lãnh đạm. Lục Áp huynh đệ đến là nhớ kỹ, đừng đem chuyện này đẩy đi ra. Hắn lo lắng phía trên biết việc này về sau, sẽ nghĩ đến để hắn hỗ trợ chia sẻ một chút. Lục Trường Sinh nói, yên tâm, ta Lục Áp ai làm nấy chịu. Một đoàn người mang theo quỷ vật trở về nha nội. Địch Đồng đem hắn đưa đến Phong Quỷ Ti một cái độc lập viện lạc trước. Đây là Phong Quỷ Ti chuyên môn xử lý quỷ vật địa phương. Mỗi cái viện lạc đều không có cửa sổ, hoàn toàn do kim loại chế tác, ở giữa tồn tại đại lượng nước trừ tà. Trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ một lần nữa quán trú. Có chút quỷ vật cần muốn thời gian tương đối dài mới có thể đem này làm hao mòn rơi. Vì lẽ đó nửa đường rất có thể quỷ vật sẽ khôi phục tỉnh lại. Khi đó, bức tường bên trong nước trừ tà cũng có thể tạo được rất tốt ngăn cách tác dụng. Lục Trường Sinh gật đầu, quỷ vật thả ở bên trong liền tốt. Địch Đồng lắc đầu, tỏ ý đám con cháu quan lại đem quỷ vật phóng tới trong viện. Sau đó nói, người Lưu Vân Phục cùng Lưu Vân Đao chờ chút liền sẽ đưa tới. Chờ ngươi đem quỷ vật làm hao mòn xong, tự nhiên có thể rời đi phủ nha. Cần làm hao mòn kết thúc sau mới có thể rời đi. Phải, làm hao mòn quỷ năng nhiệm vụ cùng cái khác khác biệt. Lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm. Bằng không, đối với Phong Quỷ Ti thậm chí phủ nha đến nói, rất phiền phức. Trước kia không phải là không có qua quỷ vật bên trong quỷ khôi phục. Chạy ra bịt kín sân trong, chạy đến bên ngoài đả thương người. Về phần ăn uống, sẽ có người định thời gian đưa tới. Chúc ngươi may mắn, Địch Đồng nói. Không đợi Lục Trường Sinh vào nhà, liền quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, Lục Trường Sinh loại này kẻ lỗ mãng, vẫn là tu khổ luyện võ học, trên cơ bản cùng đã là nửa chân đạp đến tiến quan tài. Căn bản không cần thiết tốn tâm tư đi kết giao. Lục Trường Sinh nhìn xem Địch Đồng đi xa bóng lưng, không nói gì, nhanh chân đi vào. Sau lưng, nặng nề cửa kim loại chậm rãi khép lại. Trong phòng trừ tà huân hương hương vị cực nặng, liếc mắt liền thấy được chính đằng trước trưng bày 9 cái lớn nhỏ không đều phong quỷ hộp. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, đi đến một cái nhỏ nhất phong quỷ hộp bên trên. Quỷ vật tùy thời đều có thể khôi phục, tuy nói huyết huyễn cấp quỷ tại mình miễn cưỡng khẳng định không chiếm được lợi ích, nhưng ít nhiều vẫn là có chút phiền phức. Dứt khoát theo huyết huyễn cấp quỷ vật bắt đầu. Quỷ cũng không phải là nhìn thể tích lớn nhỏ để phán đoán quỷ đẳng cấp. Có chút quỷ khả năng cần một cái bình thường lớn nhỏ quan tài mới có thể cất đạt. Có chỉ cần lớn nhỏ cỡ nắm tay liền có thể chứa. Bất quá, nếu là thể tích quá lớn mà nói, đẳng cấp bình thường đều sẽ rất cao. Đã từng kinh phủ quỷ họa, có chút quỷ còn giống như núi nhỏ. Phía trên có từng cái đầu lâu, có thể phát ra quỷ mị thanh âm. Khí huyết yếu một ít, nháy mắt liền bị mê hoặc. Mình tiến vào đối phương miệng bên trong, nhưng nói là 10 phần đáng sợ. Mở ra phong quỷ hộp, bên trong nằm một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc tảng đá. từng vệt u quang thoáng hiện. Lục Trường Sinh đầu tiên là theo thường quy làm hao mòn quỷ năng phương pháp thử một cái. Điều động khí huyết, đem quỷ vật bao phủ lại. Hồi lâu, hắn có chút nhíu mày. Thế mà không có cảm giác. Nghĩ đến nơi này, không do dự nữa. Trực tiếp để hệ thống hấp thu. Huyết huyễn cấp quỷ vật, tăng lên 800 điểm tiến hóa giá trị lại đi đến bên cạnh một cái biểu thị huyết huyễn cấp quỷ phong. Hộp ma bên trên, mở hộp ra, bên trong là một cây hình người gỗ mục, không ngừng mà tràn ra máu tươi đến. Chính giữa có một cái giống như là khép kín mí mắt đồng dạng hình dáng. Đưa bàn tay dán đi lên, tiến hóa giá trị cộng 850. Hắn nhanh chóng đi một vòng, 9 cái phong hộp ma tất cả đều bị hắn mở ra. Bên trong quỷ vật trừ cuối cùng một kiện bạch huyễn cấp quỷ vật. Còn lại đều thành tiến hóa giá trị, 3 kiện huyết huyễn cấp quỷ vật, 3 kiện hắc huyễn cấp quỷ vật, còn có 2 kiện bạch huyễn cấp. Hết thảy tăng lên 4.200 điểm tiến hóa giá trị. Nhìn về phía hệ thống bảng, tiến hóa giá trị đã tăng tới 5.250 điểm. Có được nhiều như vậy tiến hóa giá trị, hắn hoàn toàn có thể đem mình thực lực mau chóng tăng lên. Đồng thời rất nhiều trước kia chưa từng tới kịp kiểm nghiệm ý nghĩ, cũng có thể mang lên nhật trình đến. Phong quỷ ti quả nhiên là phúc địa của mình. Đáng tiếc phong quỷ ti đến cùng là xuống dốc. Nếu là lúc trước Đại Tống Vương quyền vững chắc thời điểm, các nơi chỉ cần xuất hiện quỷ sự kiện, liền sẽ lập tức có cường giả tiến về giải quyết. Phong quỷ ti cũng là 10 phần cỗ có quyền thế bộ môn. Đến bây giờ, vương quyền suy nhược, các nơi phong quỷ ti người ít thiếu khuyết, võ giả tình nguyện tiến bang phái tông môn, cũng không muốn đến phong quỷ ti, là trấn áp quỷ mà bôn tẩu. Trước mặt còn có một cái bạch huyễn cấp quỷ vật, chính là một đầu dày thêu. Lục Trường Sinh cầm lên, nhưng không có lập tức để hệ thống hấp thu, mà là lần nữa kích phát khí huyết, đem nó bọc lại. Hồi lâu, ngay tại hắn sắp thu hồi khí huyết thời điểm, rốt cục đã nhận ra một tia không cùng đi, lại là những cái kia khí huyết tựa hồ rót vào đến quỷ vật bên trong. Một cỗ khí tức âm lãnh không ngừng mà cùng khí huyết va chạm, diễn hóa chiến trường, như là kinh sơn doanh địa lúc như vậy, chỉ là cảm giác lại có chút hứa khác biệt. Hắn buông xuống quỷ vật, làm khí huyết thu hồi thời điểm, một cỗ âm lãnh năng lượng bám vào tại hắn khí huyết lên, tiến nhập thể nội. Khẽ chau mày, lại là một cỗ mạnh hơn khí huyết theo thể nội tuôn ra. Cái kia cỗ âm lãnh năng lượng 10 phần ương ngạnh, cho dù là song phương chất cùng đo có chênh lệch thật lớn, vẫn như cũ giữ vững được một hồi lâu mới tiêu tản mát. Lục Trường Sinh trong lòng sáng tỏ, khó trách bình thường võ giả làm hao mòn quỷ năng sẽ ảnh hưởng với bản thân. Đem tay dán vào, tiến hóa giá trị cộng 180 điểm. Cái khác 2 cái bạch huyễn cấp quỷ vật, phân biệt cung cấp 200 điểm cùng 250 điểm tiến hóa giá trị, vật này hơn phân nửa sẽ không kém đến đó. Sở dĩ chỉ có 180 điểm, khẳng định cùng vừa rồi một màn kia có quan hệ. Nhìn lướt qua bốn phía, Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia trầm tư, đi tới cửa trước, kéo vang lên treo ở trước cửa đánh chuông. Đinh linh linh, mỗi cái bịt kín sân trong, một khi có người sử dụng, liền sẽ có nha nội thủ tại cửa, tránh bên trong người ngoài ý muốn nổi lên, không ai phát giác. Lúc này, Lục Trường Sinh sử dụng cái viện này, đang có 2 tên nha nội thủ ở chỗ này. Nghe nói viện này lập tức thả 9 cái quỷ vật, luôn cảm giác có chút hãi đến hoảng. Còn có 3 cái là huyết huyễn cấp quỷ. Một người nói, tương đương ta cũng cảm thấy. Hai người liên tiếp nhìn về phía sau lưng, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ có đáng sợ đồ vật từ bên trong lao ra, giống như loại này bịt kín viện đối quỷ áp chế hiệu quả cũng không lớn, nhất là đến huyết huyễn cấp. Bất quá, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Vị bên trong kia đại nhân nói thế nào đều là có thể so với luyện huyết cảnh võ giả cường nhân. Dù là những cái kia quỷ thật khôi phục, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Ai tương đương chỉ có thể dạng này. Đang nói, bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Thân thể hai người bỗng nhiên cứng đờ, nhưng không có lập tức mở cửa ra, mà là phi nước đại rời xa. Xảy ra chuyện, Địch Đông còn không có uống một chén nước liền thấy hai tên nha nội vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Như thế bối rối. Hắn từ trên ghế thông suốt đứng dậy. Trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Hai người này hắn nhưng là nhớ kỹ. Chính là trước đây không lâu mới an bài tại bịt kín sân trong bên kia. Phụ trách tiếp cận Lục Trường Sinh cùng bên trong 9 cái quỷ vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.